Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ngày vui. Ba ba, ngươi nói ta làm rất đúng sao? Tại tan học trở lại trên đường, nữ nữ cầm xế chiều hôm nay chuyện phát sinh nói cho La Khải. Nữ nữ tiến vào Thái Dương Hoa nhà trẻ đã có một đoạn thời gian. Mà trừ phi là gặp được vô pháp né tránh sự tình, nếu không La Khải đều sẽ tự mình tiễn đưa nữ nữ đến trường tan học. Đây cũng là La Khải vì sao dù sao là thoái thác thông cáo Thương Diễn nguyên nhân căn bản nhất. Trải qua phồn hoa trở về, hắn tân nhân sinh nguyện vọng lớn nhất cũng là làm bạn nữ nữ vui vẻ một chút lớn lên. Đương nhiên sẽ không đi bỏ gốc lấy ngọn. Lúc về nhà, nữ nữ đều sẽ nói với hắn từ bản thân tại trong vườn trẻ sự tình. Lão sư thế nào a? Đồng học thế nào a? Hôm nay ăn cái gì a? Vân vân vân vân. La Khải nghe, cùng một chỗ chia sẻ nàng vui vẻ cùng khoái lạc, không thể nghi ngờ là kiện rất hạnh phúc sự tình. Đúng, đối với nữ nữ hỏi thăm, hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ngươi làm rất đúng. Chúng ta muốn đối chính mình nghiêm ngặt, đối với người khác tha thứ điểm. Tất nhiên Ngô Gia Thành sẵn lòng sửa lại hắn sai lầm, vậy các người hoàn toàn có thể tha thứ hắn, một lần nữa tiếp nhận hắn, để cho mọi người trở thành hảo bằng hữu. Đạt được ba ba tán thành, nữ nữ thật cao hứng. Lão sư cũng là nói như vậy, chúng ta đều tha thứ hắn. La Khải cười một tiếng. Hôm nay là Friday, nữ nữ tan học có chút sớm. La Khải không có mang nàng về nhà, mà là đi phụ cận Thương Thành. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, nữ nữ thường ngày ẩm thực dinh dưỡng cũng dồi dào. Một ngày sớm muộn gì hai chén vú bò ắt không thể thiếu. Với lại nàng lại di truyền ba ba mụ mụ ưu tú cơ nhân. Nửa năm qua thân cao tăng lên mấy centimet. Sớm đã không còn là trước kia gầy gò nho nhỏ bộ dáng. Bởi vậy mang đến vấn đề nữa. Trước sớm mua sắm y phục giày cũng không lớn vừa vặn. Tăng thêm nàng trước kia liền không có mấy món thích hợp mùa xuân trang phục trang. Cho nên La Khải hôm nay liền mang nàng đi ra lão mua sắm. Trên cơ bản về sau nàng thay quần áo cùng giày tốc độ sẽ rất nhanh. Một đôi giày mua được. Nhiều nhất một năm nửa năm thì nhất định phải đổi mã. Cũng may bây giờ La Khải căn bản không kém chút tiền ấy. Muốn mua gì liền mua cho nàng cái quái gì. Vĩnh viễn có thể đưa nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Đây cũng là đương ba ba hạnh phúc. Tại trong thương trường đi một vòng, nữ nữ toàn thân trên dưới liền đổi một bộ trang phục. Còn nặng tân chải tóc. Mang lên cái mũ giống như là một vị xinh đẹp tiểu công chúa. Bị La Khải nắm rất là hấp dẫn không ít người chú ý. La Khải tay phải thì dẫn theo to to nhỏ nhỏ 6-7 con cái túi. Tất cả đều là cho nàng mua sắm giày uống. Hoàn thành mua sắm trở lại bãi đỗ xe. Nhìn thời gian một chút đã hơn 5 giờ. La Khải chở nữ nữ lái xe tiến về Lệ Tinh Đại Tửu Điếm. Lệ Tinh Đại Tửu Điếm là kinh thành một nhà cấp 5 sao Đại Tửu Điếm. Tuy nhiên tại Đại Tửu Điếm nhiều vô số kể thủ đô chưa có xếp hạng tối cao cấp vị trí. Nhưng công trình điều kiện cũng vượt qua phổ thông khách sạn 5 sao. Nó là Tinh Mộng Truyền Thông xác định vị trí Tửu Điếm. Trong công ty có cái gì hoạt động tụ hội hoặc là chiêu đãi, bình thường cũng là đặt ở Lệ Tinh Đại Tửu Điếm tiến hành. La Khải lần trước lúc đến đợi là tham gia Tinh Mộng Truyền Thông cuối năm tụ hội. Buổi tối hôm nay, Tinh Mộng Truyền Thông tại Lệ Tinh Đại Tửu Điếm cũng có một trận long trọng hoạt động. Cái kia chính là Phương Vũ Aurora đầu album buổi họp báo. Hiện tại Phương Vũ xem như Tinh Mộng Truyền Thông số 1 trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng album mới theo chuẩn bị đến thu hoàn thành. Tiền tiền hậu hậu hoa hơn 3 tháng thời gian, đầu nhập mấy trăm vạn tiền tài. Khác biệt không nói, xin La Khải sáng tác album thứ nhất, đệ nhị chủ đả, tăng thêm giám chế trả thù lao. liền tiêu xài Tinh Mộng Truyền Thông 200 vạn dự toán. Lạc Khải vì là Phương Vũ cái này Aurora album tổng cộng viết tam thủ ca. Đối với tối nay buổi họp báo, Tinh Mộng Truyền Thông phương diện cũng là không có chút nào qua loa. Trừ bao xuống Lệ Tinh đại tửu điếm yến hội thính chi ngoại, còn mời các lộ ký giả truyền thông, bao chàng bố trí, bữa tiệc, hồng bao lễ vật các loại tốn hao cộng lại ít nhất lại là hơn 100 vạn đầu nhập. Nhưng chỉ cần có thể đem Phương Vũ hoàn toàn nâng đỏ, những này đầu nhập lại căn bản không tính là gì. Mà ở nơi này trận buổi họp báo trên còn có một cái trong đầu hí. Cái kia chính là Phương Vũ nghi thức bái sư. Quen cửa quen nẻo tại Lệ Tinh đại tửu điếm bãi đậu xe dưới đất trong rừng xe xong, Lạc Khải nắm nữ nữ ngồi thang máy đi vào ở vào tửu điếm lầu 3 yến hội thính. Hoan nghênh quang lâm, bên trong phòng yến hội bên ngoài bố trí đổi mới hoàn toàn. Cửa ra vào bên cạnh đứng thẳng lấy thật to chân dung triển khai tấm Aurora đầu album buổi họp báo, chữ lớn đặc biệt bắt mắt. Mấy vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư mặt nở nụ cười nghênh đón bát phương khách đến thăm. Thảm đỏ theo cửa thang máy luôn luôn trải ra yến hội thính bên trong. Lạc Khải mang nữ nữ khi đi tới đợi, bên trong đã là phi thường náo nhiệt, ít nhất có trên 100 người. Trừ đến đây cổ động Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ ký kết nghệ nhân, công ty nhân viên chi ngoại, còn có rất nhiều cũng là khiêng trường thương đoàn pháo ký giả truyền thông. Mặt khác Lạc Khải còn nhìn thấy không ít khuôn mặt xa lạ. Hẳn là công ty cố ý mời tới xem lễ khách quý. Yến hội thính phía bên phải bày biện thật dài bàn ăn xoay. Màu trắng san bố trên chất đống các loại mỹ vị món ngon cung cấp những khách nhân lấy dùng. Người mặc đồng phục phục vụ viên xuyên toa bên trong, vì là các khách quý đưa lên rượu sâm banh nước. Bên trái sân khấu răng đèn kết hoa, từng nhánh treo trúc đầu tràng hoa xếp thành hàng dài. Sân khấu bối cảnh Tần Mạc thượng chính phát hình Aurora MV. Lão sư, chấm ngoặc kép, Lạc Khải vừa mới bước vào yến hội thính đại môn. Một thân thịnh trang Phương Vũ liền chào đón, mặt mày tươi cười nói ra. Ta đang muốn giống như ngài gọi điện thoại chứ. Lạc Khải cười nói, ta tới không tính là muộn a. Ừ, người hôm nay rất xinh đẹp. Hắn nói đến cũng không phải lấy lòng lời nói. Tối nay Phương Vũ đổi một bộ quần dài trắng, hơi thi phấn trang điểm mỹ lệ hào phóng, trên thân lại không lúc trước ngây ngô, có mấy phần chân chính nữ thần khí chất. Cảm ơn, Phương Vũ hé miệng cười nói, lão sư ngài cũng rất đẹp trai a. Úp, nữ nữ người tốt, nàng hướng về phía nữ nữ quen thuộc chào hỏi, nữ nữ lễ phép, Phương Vũ tỉ tỉ chào buổi tối. Người cơm tối còn không có ăn đi. Phương Vũ hướng về nàng vươn tay, tỉ tỉ dẫn ngươi đi tìm một chút ăn ngon, lấp no bụng trước. Nữ nữ quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải cười gật đầu một cái, nói ra, đi thôi. Thế là nữ nữ liền bị Phương Vũ dắt đi ăn thức ăn tự lấy đi. La Khải suy nghĩ chính mình cũng lấp lấp bao tử. Lý Mộng như bưng hai chén sâm panh đi tới, đồng thời cầm bên trong một chén đưa cho hắn. Cảm ơn, Lạc Khải từ chối nói. Lái xe tới, Lý Mộng như lườm hắn một cái, nói ra, hôm nay là ngươi ngày vui, không uống hai chén sao được. Yên tâm đi, ta sẽ an bài chở dùm tiễn đưa ngươi trở lại. Ngày vui, Lạc Khải không biết nói gì, tiếp nhận chén rượu nói ra. Lý Tổng, đây coi là cái quái gì đại hỉ a? Lý Mộng như cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúc mừng ngươi cỡ nào một vị đồ đệ. Trong mắt của ta, Phương Vũ thế nhưng là có trở thành thiên hậu tiềm lực. Nàng dùng, ngươi kiếm bộn, ánh mắt nhìn, xem La Khải, để cho La Khải dở khóc dở cười. Vị này Tinh Mộng Truyền Thông tổng kinh lý, thực cũng thật thích nói đùa. Xin hỏi ngài là La Khải tiên sinh a? Hai người chính trò chuyện, đột nhiên một người mặc trang phục nghề nghiệp âu eo mỹ nhân đi tới. Cầm trong tay microphone đối La Khải mỉm cười nói, ta là dễ dàng độ ngu nhạc, ký giả Trương Vân, năng lượng phỏng vấn ngài một chút không? Lý Mộng Như lập tức nói ra, các ngươi chuyện vãn đi. Nàng hướng về phía La Khải nháy mắt mấy cái, bưng sâm panh chén phiêu nhiên mà đi. La Khải nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, mặc kệ ký giả phỏng vấn đối với hắn không có áp lực chút nào. Lập tức cười cười nói, đương nhiên, dễ dàng độ võng là trong nước đứng hàng năm vị trí đầu đại môn hộ website. Dễ dàng độ giải trí tại trong vòng rất có địa vị. Tinh Mộng truyền thông hiển nhiên là hao chút tâm tư, mới có thể đem nhà này web portal ngu ký mời qua tới. Trương Vân vóc người rất xinh đẹp, trang điểm có chút tinh xảo, tuy nhiên đuôi lông mày ở giữa lộ ra một cỗ giỏi giang chi sắc. Nàng đối với La Khải hiển nhiên rất có hứng thú. Hỏi, La Khải tiên sinh, nghe nói buổi tối hôm nay, Aurora tiểu thư cầm tại nàng đầu mở đầu cá nhân album buổi họp báo bên trên, chính thức bái ngài làm thầy, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì? Vấn đề như vậy, La Khải cười cười nói, Aurora là vị trí rất có thiên phú tài hoa, cũng nỗ lực nữ hài tử. Có thể có dạng này một vị xuất sắc học sinh, cũng là ta vinh hạnh. Trương Vân gật đầu một cái, nói ra, là một vị trí xuất sắc hát ăn ở. Ngài hiển nhiên rất tình nguyện dìu dắt người mới. Như vậy xin hỏi ngài đối với Tô Nghệ có ý kiến gì không? Tô Nghệ, dạng này thần chuyển ý để cho La Khải vì đó ngạc nhiên. Hắn không khỏi trước mắt vị nữ ký giả này liếc một chút. Trương Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong thần sắc. Nàng hiển nhiên phi thường hy vọng, năng lượng theo La Khải trong miệng đào ra một điểm kình bạo nội dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.